thực sự ta vì tìm kiếm nương tử mới lưu lại trên đời, ngẫu nhiên quay về nơi này, hồn phách bị quốc sư giam cầm, sau đó trong cổ mộ lại bị Chu Lệ thêm vào phong ấn, ta không ra được, chỉ có thể ở đây, hầu hạ nương nương nương nương giúp ta tu luyện, không hề lấy hồn phách của ta, về chuyện này, là ta đã lừa các người. Sau vụ động đất lần trước, bên dưới xuất hiện một cái khe, nương nương cũng đồng ý thả ta ra, vừa tìm kiếm nương tử của ta, vừa tìm kiếm pháp sư, đến đây cứu giúp hoàng thượng của chúng ta vừa lúc gặp được Diệp Thiên Sư, ta sợ sau khi nói rõ, ngươi sẽ không đồng ý, cũng may ngươi đang muốn xuống mộ cổ giết Thi Vương, ta liền thuận nước đẩy thuyền Diệp Thiên Sư, xin hãy tin tưởng tiểu sinh, ta tuyệt đối không muốn làm hại ngươi, vẫn luôn coi ngươi là ân nhân. Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt của hắn rất thành khẩn, hơn nữa, mình đã bị lừa đến đây rồi, hắn cũng không có lý do gì phải nói dối mình nữa, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chuyện khác không nói, chỉ trong mấy ngày ở chung ngắn ngủi, hợp sức đấu pháp, bản thân mình đã coi hắn là bằng hữu. Nhưng bị bằng hữu bán đứng, cảm giác thực không dễ chịu gì. Vì sao ngươi tới cổ mộ rồi còn bị người ta bắt đi, kẻ bắt ngươi là ai? Đó là thị nữ của ta. Quách Thiếu Di nói, cô ta ở điện thờ phụ, lát nữa ngươi có thể gặp cô ta, trước đây cô ta bắt quân sư đi, là để tạo ra một màn kịch bắt người, để cho dọc đường nếu các ngươi gặp phải tình huống gì khác biệt, hắn cũng không thể bào chữa được. Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, không nghĩ tới có ngày mình bị mấy con quỷ chơi một hồi như vậy. Diệp Thiên Sư, nếu chủ thượng không có ý hại ngươi, có thể tha cho muội muội của ta không? Đồng nam kia không biết đã ra đây khi nào, đi. Góc truyện audio.com Đến bên người Quách Thiếu Di, nhìn Diệp Thiếu Dương với vẻ sợ hãi, nói. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ đồng nữ mà mình đang vác trên mai, bởi vì là quỷ, không có trọng lượng, cô ta cũng không dãy giụa, hơn nữa vừa rồi mình chỉ tập trung nghe Quách Thiếu Di nói chuyện, nên đã quên sự tồn tại của cô ta. Lập tức vỗ vỗ người đồng nữ, nói với Quách Thiếu Di. Hai gia hỏa này, là chuyện như thế nào? Ta phái hai người bọn họ đến tìm người, chỉ là vì để bọn họ bị bắt, sau đó đương nhiên sẽ cầu tình với ngươi, ta muốn xem phản ứng của ngươi. Quách Thiếu Di nhàn nhạt nói, phản ứng gì cơ, thông qua việc nhỏ này, ta muốn xem ngươi có lòng thương người, giúp người gặp nạn hay không, rồi mới đem đại sự phó thác cho ngươi. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư cũng không cần phải quá chú ý, vừa rồi bọn chúng không hề diễn kịch là do ta cố ý không nói cho bọn chúng biết rõ sự thật, tránh bọn chúng làm lộ ra chuyện, ngược lại sẽ bị ngươi nhìn ra được vấn đề. Cách chương.